rất nhiều ngọn đuốc đã chiếu sáng toàn bộ bãi đất như ban ngày. 100.000 đại quân kéo dài vài dặm. Dương Huyền Cảm đứng ở phía trước đội ngũ, yên lặng chờ đại quân Vũ Văn Thuật đến. Lúc này, có tiếng trống của quân đội từ xa truyền đến. Một đội quân đông nghìn nghịt từ xa đi tới, cùng nhau cầm những cây đuốc, giống như một con rồng lớn đang rực cháy. Càng đến gần, con rồng lửa lớn rút ngắn lại và hội tụ. Khi còn cách đại quân Dương Huyền Cảm đối diện ngoài hai dặm thì bắt đầu sắp xếp bày thế trận. Đây chính là cái gọi là phô trương thanh thế. Trong lòng hai bên đều hiểu rõ, không có khả năng đánh nhau. Quân đội quy mô lớn phát sinh đánh đêm như này, chủ yếu là chém giết lung tung, khó phân địch ta. Thắng bại cuối cùng cũng không có ý nghĩa gì. Hai bên yên lặng rằng có ở trên bãi đất cùng đợi trời sáng. Một lúc lâu sau, phía đông mặt trời nổi lên, ánh sáng rõ ràng thời khắc đại chiến đã sắp đến. Lúc này, Dương Huyền Cảm phóng ngựa lao ra, vung giáo dài lên quát to. Vũ Văn Thuật đi ra trả lời. Vũ Văn Thuật cũng không đi ra. Lúc này y không để ý tới Dương Huyền Cảm. Y đứng ở phía dưới đại kỳ, chăm chú quan sát đại quân Dương Huyền Cảm. Điều làm y kinh ngạc chính là đội quân này không giống đội quân Ô Hợp 2 năm trước đây. Khôi giáp sáng ngời, quân trang chỉnh tề, không còn là tình cảnh đao thương gậy gộc hỗn độn ở cùng một chỗ nữa. Chương 512. Bắt kẻ gian dâm tại trận. Dương Huyền Cảm thấy Vũ Văn Thuật không đi ra, ông liền cười nhạt một tiếng, quay đầu lại vung tay lên đẩy ra. Chỉ thấy trong đại quân đẩy ra một giá gỗ cao 2 trượng, phía dưới có bánh xe đang chậm rãi đẩy tiến lên. Trên giá gỗ có hình chữ đại đang trói một người nằm giang tay chân. Trên người đúng là Vũ Văn Hóa Cập, một thanh hoành đao đang đè trên cổ. Chỉ cần đối phương có chút biến động, lập tức một đao chém xuống. Phụ thân cứu con! Vũ Văn Hóa Cập hét to lên. Bỗng dưng ánh mắt Vũ Văn Thuật mở to. Con mình không phải đã được thả rồi sao? Sao vẫn còn ở trong tay Dương Huyền Cảm? Trong lòng lão khẩn trương, cũng bất chấp để lộ bí mật, thúc ngựa lao ra, chỉ vào mặt Dương Huyền Cảm quát to. Dương Huyền Cảm, tên xảo trá, ngươi dám lừa gạt lão phu? Dương Huyền Cảm cười ha ha. Vũ Văn Thuật, chỉ tại ngươi sơ suất, ta đã thả y ra. Nhưng người các ngươi không xem trọng y. Vì để bảo đảm an toàn cho lệnh lang, ta không thể làm gì khác hơn là mời y trở lại. Vũ Văn Thuật ánh mắt tức giận như phun lửa, giọng căm hận nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Dương Huyền Cảm vung sóc dài lên, lạnh lùng nói. Rất đơn giản, bảo đội quân của ngươi bỏ vũ khí xuống thì ta sẽ thả lệnh lang, bằng không đầu y sẽ rơi xuống đất. Vũ Văn Thuật quay đầu nhìn lại đội quân. 50.000 ánh mắt đều nhìn chăm chú vào lão. Trong mắt từng đại tướng chứa đầy sự hồ nghi. Lúc này Vũ Văn Thuật như một con giã thú bị đẩy đến góc tường, đang giằng xé lựa chọn giữa nghe lệnh và con trai đang sắp chết. Dương Huyền Cảm, ngươi không nên ép người quá đáng. Vũ Văn Thuật điên cuồng mà hét lên. Dương Huyền Cảm lui về phía sau mấy bước, vung tay lên. Binh lính ở trên giá gỗ đã giơ hoành đao lên cao nhắm ngay vào cổ Vũ Văn Hóa Cập. Vũ Văn Hóa Cập sợ tới mức khóc thét lên. Không được giết ta! Phụ thân, mau cứu cứu con! Vũ Văn Thuật nhìn chằm chằm khuôn mặt đang khóc của đứa con. Dường như lập tức lão trở nên già thêm 10 tuổi. Lão bất lực quay đầu lại, ra lệnh, truyền lệnh toàn quân buông binh khí. Một tiếng mệnh lệnh của chủ soái truyền xuống. Một số binh lính ném binh khí trên mặt đất. Hơn 10 đại tướng tâm phúc của Vũ Văn Thuật đều thét ra lệnh, ném binh khí xuống. Càng lúc càng nhiều binh lính bỏ binh khí xuống, sĩ khí đại quân Vũ Văn Thuật đang giảm mạnh. Dương Huyền Cảm thấy thời cơ đã đến, quay đầu lại hét một tiếng, giết! Dương Huyền Cảm đã chờ đợi cơ hội này suốt 2 năm rồi. 100.000 đại quân bỗng nhiên phát động, giết hướng về phía đại quân Vũ Văn Thuật. Dương Huyền Cảm xông lên trước, chiến mã lướt nhanh như gió, lao thẳng tới Vũ Văn Thuật. Lão tặc, để mạng lại! Vũ Văn Thuật sợ đến mức hồn bay phách lạc, liền quay đầu chạy trốn. Vũ Văn Thuật đã chinh chiến xa trường nhiều năm, nhưng dù sao lão cũng là lão già hơn 60 tuổi, động tác có phần chậm chạp. Bên tai lại nghe thấy tiếng xé gió lạnh buốt phía sau, trong lòng lại càng rối loạn, rút đao quay về sau để đỡ. Dương Huyền Cảm đưa sóc dài vẩy một cái, đánh hoành đao của lão bay lên trời. Hai tay lại dùng sức, hét lớn một tiếng, giết. Sóc nhọn sắc bén đâm thủng chiến giáp, xuyên vào giữa lưng Vũ Văn Thuật. Đầu mũi sóc lộ ra trước ngực, Vũ Văn Thuật kêu thảm một tiếng, tắt thở bỏ mạng. Một đời gian hùng đã bỏ mạng chết ở trên tay Dương Huyền Cảm như vậy. Dương Huyền Cảm nâng thi thể cao gầy của Vũ Văn Thuật lên cao kêu to: đã chém đầu Vũ Văn Thuật, đội quân của ông đi theo vô to. Vũ Văn Thuật đã chết, Vũ Văn Thuật đã chết. Chủ soái bỏ mạng, sĩ khí quân tùy tan rã, không còn lòng dạ nào chống cự. Lúc này Dương Huyền Kính dẫn đại quân từ phía sau đánh tới, hai quân giáp công, quân tùy đại bại. Đại quân Dương Huyền Cảm lại đuổi theo hơn 10 dặm, hơn 20.000 người bị chém giết, dọc đường thi thể ngã khắp nơi, vô số binh lính quỳ xuống đất đầu hàng. Dương Huyền Cảm vô cùng đắc ý, ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng đúng lúc này, một nhánh quân tùy đột nhiên từ phía sau đánh tới. Đại tướng cầm đầu là lão tướng Khuất Đột Thông, y dẫn 20.000 quân tiến đến trợ giúp Vũ Văn Thuật, liền phục binh ở trong rừng rậm cách phía sau đại quân Dương Huyền Cảm vài dặm. Kinh nghiệm của y dày dặn, thấy Vũ Văn Thuật đã bị áp chế, y liền ngấm ngầm chịu đựng không ra chiến. Mãi đến lúc Vũ Văn Thuật bị giết chết, phía sau quân Dương Huyền Cảm không có phòng bị gì mới đột nhiên đánh ra. Quân ở phía sau Dương Huyền Cảm vẫn có hơn 20.000 người, nhưng bọn họ lúc này đang chìm trong niềm vui thắng lợi, không có phòng bị gì cả. Khuất Đột Thông dẫn quân từ phía sau đánh tới, hậu quân Dương Huyền Cảm không kịp phòng bị, hoàn toàn đại loạn. Chỉ kiên trì được chốc lát thì đại quân liền sụp đổ. Dương Huyền Cảm hoảng sợ chạy trốn vào nhà kho hướng đông, Khuất Đột Thông dẫn quân đuổi giết. Đại quân Dương Huyền Cảm vừa mới đại thắng nên khó có thể tổ chức để chống cự lại nên bị giết rất nhiều. Bọn họ tranh nhau chạy thoát thân, giẫm đạp lên nhau, tử thương vô cùng thê thảm. Thuộc cấp Vũ Văn Thuật là Trần Lăng để lập công chuộc tội đã thống lĩnh mấy nghìn bại binh lao đến, phối hợp với Khuất Đột Thông xung phong liều chết. Hai quân chém giết siết chặt quân Dương Huyền Cảm, tử thi đại quân Dương Huyền Cảm bị giết chồng chất, máu tươi nhuộm đỏ sông bá. Dương Huyền Cảm hết sức sợ hãi, mang theo mấy nghìn tàn quân trốn về thành Trường An. Khuất Đột Thông không biết tình hình binh lực ở Trường An của Dương Huyền Cảm. Binh lực của y ít, quân lương không đủ nên không dám ở lại Quan Trung lâu dài, liền dẫn quân rút về Bộ Tân Quan. Trận chiến này Dương Huyền Cảm thắng trước bại sau, đại quân 150.000 tổn thất mất hơn 80.000 người. Nhưng quân tùy cũng chết thê thảm và nghiêm trọng. Chủ soái Vũ Văn Thuật bỏ mạng, đại quân 50.000 gần như là bị diệt toàn bộ. Sau khi Khuất Đột Thông chỉnh đốn lại binh lực thì tàn quân Vũ Văn Thuật tụ hợp lại không đến 10.000 người. Quân đội còn lại hoặc là chết, hoặc là nhân cơ hội trốn chạy. Sau khi Khuất Đột Thông biết được trong thành Trường An chỉ có 20.000 quân coi giữ, khiến cho y mất đi một cơ hội tuyệt vời đòi lại thành Trường An, làm cho y cảm thấy có chút phiền muộn. Nhưng cơ hội đã mất sẽ không thể xoay chuyển. Cùng lúc Khuất Đột Thông cố thủ Bồ Tân Quan, mặt khác phái người hướng Lạc Dương xin viện trợ. Đồng thời y sai người đi Giang Đông báo tin đã cứu được Vũ Văn Hóa Cập ra. Vũ Văn Thuật đã bỏ mạng, dù như thế nào cũng là một việc đại sự. Quận Mã Ấp, mấy ngày nay trong lòng Thái Thú Vương Nhân Cung đang tốt lên. Một tháng trước y nhận được thánh chỉ bổ nhiệm y đảm nhiệm chức thông thủ quận nghiệp. Tuy rằng trên danh nghĩa thông thủ dưới Thái Thú nửa cấp, nhưng thông tị hừ to s quy quy cơ to quyền điều quân tiêu diệt cường đạo đều có thể điều động người và tiền của. Trên thực tế Thái Thú không có quyền lực đó, có thể rời khỏi biên cương một lần nữa tiến vào Trung Nguyên, có đất dụng võ. Điều này khiến Vương Nhân Cung trong lòng vui sướng. Tính toán thời gian nhậm chức chỉ còn nửa tháng, Vương Nhân Cung liền bắt đầu thu dọn hành trang chuẩn bị xuất phát. Buổi sáng hôm nay, Vương Nhân Cung vẫn như thường lệ tới quận nha xử lý công vụ, chuẩn bị tiếp giao công văn. Từ xa đã nghe thấy tiếng huyên náo vang lên. Vương Nhân Cung lông mày nhăn lại, đi được vài bước y nấp vào sau góc tường thăm dò tình hình ở phía quận nha. Chỉ thấy người trước quận nha tấp nập, mấy chục nghìn dân đói từ các nơi trong quận mã ập chen chúc nhau ở trước quận nha, khẩn cầu thái thủ phát thóc giúp nạn thiên tai. Năm ngoái 400.000 đại quân đột quyết đi qua đã hủy hoại gần hết ruộng nương trong quận mã ập. Hơn nữa lại còn bị hạn hán khiến cho sản lượng lương thực thu hoạch trong quận mã ập giảm 7 phần. Lúc này đang là thời kỳ giáp hạt, nạn đói bắt đầu lan tràn. Nhóm dân đói đều cuồn cuộn tiến vào huyện Thiện Dương, khẩn cầu quan phủ cứu tế. Trong lòng Vương Nhân Cung rối rắm. Thật ra trong kho lúa còn có hơn 30.000 thạch lương thực, nhưng hoàng đế đã có nghiêm lệnh, truyền lệnh trong lúc đợi tân thái thú đến tiếp quản trong một tháng, không được phát thóc giúp nạn thiên tai. Chính là muốn phòng ngừa mượn cớ giúp thiên tai đến che giấu tham ô. Thái thú, làm sao bây giờ? Một gã tùy tùng hỏi. Trong lúc này Vương Nhân Cung không thể phát thóc, qua 3 ngày nữa tân thái thú mới đến. Giúp nạn thiên tai là việc làm của tân thái thú, y cũng không muốn làm phức tạp vào lúc này, chọc giận thánh thượng, gây khó khăn phá hỏng con đường làm quan. Thật sự Vương Nhân Cung chỉ muốn về quận nha lấy một phần công văn. Y ngẫm nghĩ một chút, từ nơi ở của y có thể trèo tường đi vào quận nha. Y xoay người đi. Đi theo ta. Hơn 10 tùy tùng thân vệ lại quay trở về phủ. Đi tới cửa, y nhìn thoáng qua thân vệ, ngạc nhiên hỏi: Lưu Chu Vũ đâu? Không phải buổi sáng gặp y rồi sao? Y đi đâu rồi? Nhóm thân vệ đều lắc đầu, không biết Lưu giáo ấy đi đâu. Vương Nhân Cung cũng không cần hỏi nhiều, xoay người vào phủ, đi nhanh đến đường phía sau phủ, đi vào sân sau. Phía trước có một bức tường rất thấp ngăn cách quận nha và quận phủ. Hơn 10 người lính chạy tới dựng cái thang. Đúng lúc này, Vương Nhân Cung thấy bên trong cổng viện của mình thấp thoáng váy đỏ. Trong lòng y cảm thấy lạ, bước nhanh đi vào cửa viện, nghiêng ngó đầu, đã thấy một tiểu nha hoàn đứng nép ở cửa, ánh mắt hoảng sợ nhìn y. Vương Nhân Cung ngồi xổm xuống trước mặt tiểu nha hoàn, sau một lúc lâu nhìn nàng, hỏi cô: Xảy ra chuyện gì? Chương 513. Nguy cơ dần đến, tiểu nha hoàn rất hoảng sợ, lắp bắp, một câu cũng không nói nên một lời. Bỗng nhiên có tiếng cười phóng đãng từ bên trong phòng vọng ra, đó là tiếng cười phóng đãng của tiểu thiếp A Đoàn của y. Vương Nhân Cung quay mạnh đầu lại, nhìn về hướng căn phòng đó, chậm rãi đứng lên, đi từng bước một đến phòng đo. Tiểu nha hoàn sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Vương Nhân Cung đã nghe thấy trong phòng tiếng rên rỉ của A Đoàn: Người khỏe lắm, dùng sức đi. Mặt y bắt đầu căng ra tím đen lại, không ngờ nữ nhân của y vụng trộm ở với người đàn ông khác. Vương Nhân Cung khoét giấy trên cửa nhìn vào trong phòng, sự tức giận suýt chút nữa làm phổi y nổ ra, một cước đá tung cửa ra. Thấy trên chiếc giường y thường ngủ là thân binh giáo ấy Lưu Vũ Chu đang nằm đè lên một nữ nhân, mà trên thân thể người phụ nữ này trần truồng, trên dưới không có che đậy gì cả, chính là tiểu thiếp A Đoàn của y. Gian phu dâm phụ, đi chết đi! Vương Nhân Cung nổi giận gầm lên một tiếng, rút kiếm đâm Lưu Vũ Chu. Hơn một năm trước Lưu Vũ Chu đã tư thông với tiểu thiếp A Đoàn của Vương Nhân Cung. Lúc mới bắt đầu thì chỉ thỉnh thoảng yêu đương vụng trộm. Đến thời gian này Vương Nhân Cung phải điều đi quận nghiệp, mà Lưu Vũ Chu nhất thời không đi nổi, nên hai người càng quấn quyết, chỉ cần có cơ hội là quấn lấy nhau. Buổi sáng hôm nay, Lưu Vũ Chu thừa dịp Vương Nhân Cung tới quận nha liền tới vụng trộm yêu đương với A Đoàn. Nhưng không ngờ Vương Nhân Cung lại quay về vừa đúng lúc bắt gặp bọn họ tại trận. Lưu Vũ Chu sợ tới mức mất hồn mất vía, thấy kiếm sắp đâm đến mình, y từ trên người A Đoàn nhảy lên, một kiếm của Vương Nhân Cung đâm vào không khí, y trở tay y đâm xuống y thân dưới của Lưu Vũ Chu.

Triều nhà Tùy tuy rằng đã mất đi thế lực to lớn nhưng vẫn chưa tới cái thời khắc tan rã cuối cùng. Mà cũng không phải tất cả mọi người đều đồng ý vứt bỏ nhà Tùy. Lý Uyên nhìn thấu thế sự. Từ nay cho đến lúc nhà Tùy tan rã vẫn còn phải còn thiếu một phen hỏa hoạn nữa. Còn đến khi con lạc đà nhà Tùy đầu to mà suy nhược cuối cùng đổ xuống vẫn còn thiếu sức của hai cọng rơm nữa. Lý Uyên ghi đắt là một cây rơm giả rồi nhưng vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu một cây nữa. Và cọng rơm còn lại này sẽ là ai đây? Lý Uyên khoanh tay nhìn lên bầu trời đầy sao, y thở dài, y hy vọng bản thân mình sẽ là cọng rơm cuối cùng. Nếu có thể kéo dài thêm mấy tháng hoặc nửa năm nữa mới khởi sự thì tính chắc chắn sẽ cao hơn nhiều. Nhưng thời gian không chờ đợi, Dương Quảng triệu y đi Giang Tô nhậm chức. Y đã tìm đủ mọi cớ để kéo dài thời gian tới gần nửa tháng nay rồi. Bây giờ không thể hoãn lại được nữa. Quan trọng hơn là cuộc chiến ở Quan Trung làm nảy sinh cuộc diện hai bên cùng thiệt hại. Cơ hội này là cơ hội ngàn năm hiếm gặp. Một khi nhà Tùy tăng thêm viện binh, hoặc Dương Huyền cảm khôi phục nguyên khí, lúc đó nếu y muốn chiếm Quan Trung thì khó lại càng thêm khó. Chương 515. Liên minh Uyên đột nghĩ đến đây, sự quyết tâm trong lòng Lý Uyên dần bắt đầu ngưng lại. Lúc này, một bóng đen vội vã từ xa tới. Phụ thân, là tiếng của Lý Kiến Thành. Cái bóng đen từ trong cây tùng đi ra, ánh sao chiếu vào khuôn mặt y, đích thị là con trưởng Lý Kiến Thành. Vẻ mặt y lo lắng, trong tay cầm một phong thư. Lý Uyên nhìn lướt qua cậu con trai. Y không hy vọng trên khuôn mặt con trai mình xuất hiện dáng vẻ lo lắng ấy. Dù có lo như thế nào thì nên nén trong lòng, không nên biểu lộ ra ngoài. Con trưởng Lý Kiến Thành về mặt này vẫn còn yếu. Đây chính là tính cách của y, ở điểm gặp chuyện bất ngờ cần bình tĩnh thì y vẫn không bằng con thứ Lý Thế Sân. Có chuyện gì? Bẩm phụ thân, vừa rồi Độc Cô Hoài An có gửi đến một phong thư, nói là thư khẩn. Lý Kiến Thành đưa thư cho phụ thân, Lý Uyên nhận lấy thư, không hề vội vã, y hỏi Lý Kiến Thành. Người huynh đệ của con đi sứ việc đột quyết, con đã biết gì chưa? Lý Kiến Thành gật đầu, hắn đã sớm biết rồi, Chí Vân nói là đi sứ đột quyết, thực tế là đến đột quyết làm tin. Y trong lòng thở dài, luôn cảm thấy không nhẫn tâm. Phụ thân, ngũ đệ vẫn còn rất nhỏ, mà cơ thể cũng không thật khỏe. Hải Nhi lo rằng đệ ấy sẽ không thể chịu được giá xét ở đột quyết. Lý Kiến Thành cắn môi. Nếu nhất định phải có người làm tin, Hải Nhi cho rằng Nguyên Cát thích hợp hơn. Đệ ấy thân thể cường tráng, mùa đông vẫn còn ra giữa sông bơi mà. Trong số bốn anh em huynh đệ, Lý Kiến Thành thích nhất là Lý Huyền Bá, thương nhất là Lý Chí Vân. Y thích Huyền Bá ở sự ngốc nghích không mưu trí. Còn Lý Chí Vân mặc dù là con vợ lẽ, nhưng cơ thể y rất yếu lại nhát gan, Lý Kiến Thành lúc nào cũng thương y. Bây giờ, phụ thân bắt y đem cho người đột quyết làm tin, khiến Lý Kiến Thành không đành lòng. Lý Uyên ngược lại lắc đầu. Tất cả đều là con ta, không có ai nên đi, ai không nên đi. Nguyên Cát võ nghệ cao cường để lại bên cạnh ta, y mới phát huy hết tác dụng. Chí Vân thì yếu, cho y sang đột quyết làm tin cũng gọi là có tác dụng. Lại nói cũng không phải bắt y làm nô lệ của người đột quyết. Y chỉ là sống ở đột quyết, có người chăm sóc y, y sẽ sống tốt hơn. Đợi đến mùa đông cuối năm, ta sẽ đưa người tới đón y về, như thế y sẽ không phải chịu rét nữa. Việc này ta đã quyết, con không phải nói thêm nữa. Xong, Lý Uyên bước nhanh về thư phòng. Ngồi trong thư phòng, y mới bóc thư của Độc Cô Trấn. Vội vàng nhìn qua một lượt bức thư, ánh mắt Lý Uyên lập tức sáng lên. Trong thư, Độc Cô Trấn thông báo cho y một tin tức rất quan trọng. Dòng họ Tiêu thị Tiêu Tiễn ở phía nam đã khởi binh tạo phản rồi. Đây là việc không ai có thể ngờ tới. Lâm Sĩ Hoang lập kế hoạch tạo phản làm loạn ở quận Bà Dương, chiếm cứ toàn bộ phía nam. Tiêu Tiễn hạ lệnh cho Nam Hoa Hội tập trung quân ở vùng Kinh Tương. Ngay trong trung tuần tháng 1, khi thấy thế lực của Lâm Sĩ Hoang mở rộng sang phía tây, thì những thành viên nòng cốt của Tiêu Tiễn và Nam Hoa Hội như Vương Mặc, Đồng Cảnh Chân, Lôi Thế Mãnh cuối cùng cũng tuyên bố khởi binh ở Ba Lăng. cùng với Nam Hoa Hội được bố trí ở đây suốt mấy chục năm thì mấy chục quận ở Kinh Tương như quận Giang Hạ, quận Nam, quận Tương Dương cùng hưởng ứng. Khởi nghĩa Nam Hoa Hội như một ngọn lửa chỉ trong chốc lát thiêu rụi toàn bộ vùng đất rộng lớn Kinh Tương. Lực lượng tham gia khởi nghĩa lên tới hơn 100.000 người, thanh thế lớn. Tiêu Tiễn tự phong mình làm Lương Công, tuyên bố thoát ly khỏi nhà Tùy, xây dựng lại nhà Lương. Y hạ lệnh thắt chặt quân kỳ, yêu thương dân chúng, không được làm sát người vô tội. Tất cả các quận huyện đầu hàng thì quan viên vẫn giữ chức vụ ban đầu. Tiêu Tiễn làm cuộc tạo phản vì quý tộc Tây Lương, tầm quan trọng khác thường, nhận được sự ủng hộ rộng lớn của các sĩ tộc phía Nam. Thái thú Ngô Hưng, Thẩm Pháp Hưng cũng khởi binh hưởng ứng, tập trung 100.000 quân chiếm cứ vùng đất Giang Nam rồi rào phong phú. Từ Thẩm Pháp Hưng ở Giang Nam, Lâm Sĩ Hoang ở Bà Dương đến Tiêu Tiễn ở Kinh Tương, phong trào khởi nghĩa đã quét sạch toàn bộ phương Nam. Điều này cũng có nghĩa rằng phương Nam của vương triều nhà Tùy bắt đầu sụp đổ. Lý Uyên xem đi xem lại thư nhiều lần, trong thư Độc Cô Chấn cho rằng thời cơ đã chín muồi, có thể khởi binh. Độc Cô Hoài An có thể đại biểu cho gia tộc Độc Cô. Lý Uyên đập bàn, đây chính là một cây cỏ khác mà y đợi từ rất lâu đã xuất hiện. Như vậy, Lý Uyên ý sẽ là cây cỏ cuối cùng làm suy sụp vương triều Tùy. Lý Uyên đã hạ quyết tâm, lập tức nói với Lý Kiến Thành: nhanh mời tới cho ta Bùi Tịch, Lưu Hoang Cơ, Trường Tôn Thuần Đức, Đậu Tông, Độc Cô Hoài An, Võ Sĩ Ước, Đường Kiểm. Ta muốn cùng với bọn họ bàn luận công việc khởi binh cuối cùng. Hồ Phục Khất đột quyết 300.000 đại quân đã buộc ngựa chờ phân phó. Trước vương trướng, Lý Văn Tính quay lại chỉnh sửa múa áo cho Chí Vân, hạ giọng căn dặn y: không cần quỳ xuống, cứ theo ta mà làm, cũng không cần nói nhiều, tất cả đã có ta trả lời thay cho người. Lý Chí Vân năm nay mới có 11 tuổi, cơ thể yếu, lớn lên giống như cây đậu nha bình thường. Y khiếp đảm gật đầu. Đúng lúc đó, một tên quan viên của đột quyết tiến đến trước mặt nói: khả hãn mời ngài vào trong. Lưu Văn Tính đưa mắt ra hiệu cho Lý Chí Vân. Hai người người trước người sau, theo sự chỉ dẫn của tên quan viên đột quyết tiến vào vương trướng. Chính giữa trướng Thủy Tất Khả Hãn ngồi một cách trang nghiêm, hai bên ngồi đầy một vòng các đại thần và tướng lính. Từng ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào Lưu Văn Tính và cậu thiếu niên theo sau y. Lưu Văn Tính tiến lên trước thi lễ: Thái Nguyên Lưu Thủ Lý Công Sứ Giả Lưu Văn Tính tham kiến Thủy Tất Khả Hãn bệ hạ. Lưu tiên sinh miễn lễ. Đốt Cát nhìn lướt qua Lý Chí Vân ở phía sau Lưu Văn Tính, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, y cười nói: đây chính là con của Lý Công sao? Như vậy gầy yếu. Lưu Văn Tính sành giọt nói: đây là con trai nhỏ tuổi nhất của Lý Công, Lý Chí Vân. Y được cưng chiều nhất, năm nay mới có 11 tuổi. 11 tuổi. Đốt Cát cười lớn nói: thiếu niên đột quyết bọn ta 11 tuổi đã có thể cưỡi ngựa bắn hươu, đỏ sức với giá lang. Vậy mà sao thiếu niên 11 tuổi nhà Tùy giống như mới cai sữa vậy? Y lại dùng tiếng đột quyết nói lại lẫn nữa cho mọi người nghe, cả đại chúng đều vang lên tiếng cười ha hả. Lưu Văn Tính thấy đột quyết khả hãn sức sược, trong lòng rất hận, nhưng hiện nay có việc cần thỉnh cầu, nên y chỉ còn biết nông nghiệp nỗi hận trong lòng, không nói một lời nào. Đốt Cát khoát tay, bên trong liền yên tĩnh trở lại. Y lại nói: nhưng nhà Tùy cũng có anh hùng. Dương Nguyên Khánh lúc 10 tuổi đã đoạt đại kỳ đầu sói vàng của Tây Đột Quyết, 15 tuổi chém giết đạt đầu khả hãn. Trên thảo nguyên y chính là một anh hùng. Lưu Văn Tính trong lòng ngạc nhiên: Đột Quyết khả hãn sao lại tán dương Dương Nguyên Khánh như vậy? Liệu có phải mấy ngày hôm nay xảy ra biến cố gì? Lẽ nào Dương Nguyên Khánh cũng đầu hàng Đột Quyết rồi? Đốt Cát nhìn y một cái thật lâu, dường như nhìn thấu tâm sự của Lưu Văn Tính. Y thản nhiên nói: Dương Nguyên Khánh mặc dù là anh hùng, nhưng người Đột Quyết cần bây giờ không phải là anh hùng, mà là lợi ích. Lý Uyên mặc dù không phải anh hùng, nhưng y có thể cho Đột Quyết lợi ích. Lưu Văn Tính thả lỏng tâm tư, y lấy ra bức thư của Lý Uyên, hai tay trình lên. Một tên thị vệ tiến lên phía trước, nhận lấy thư, đưa cho khả hãn. Khả Hãn nhận thư xem một lượt, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nhà tùy các người chính là dối trá như vậy sao? Rõ ràng là bản thân mình muốn làm hoàng đế, còn luôn miệng nói muốn yên bình thiên hạ, nghênh tiếp chủ thượng từ xa, khiến cho người xem rồi thấy khó chịu. Nếu như Lý Công vẫn còn muốn giữ lại nhà tùy, muốn làm bề tôi nhà tùy, thứ người đột quyết không thể theo lệnh. Lưu Văn Tính vội vàng nói, đó chỉ là một loại sách lược. Nếu như thực sự đưa nhà tùy trở lại thì việc đầu tiên của nhà tùy sẽ là giết Lý Công. Làm sao có thể thế được, Lý Công khởi binh đương nhiên là muốn mình nắm lấy thiên hạ, tuyệt đối không giữ lại nhà tùy. Vậy Lý Công rốt cuộc là thần nhà tùy hay thần đột quyết? Ta muốn xác định rõ. Nếu đã đầu hàng đột quyết thì y nhất định phải thừa nhận là thần của đột quyết, điểm này không phải bàn cãi. Đốt cát trong vấn đề nguyên tắc thì tuyệt đối không hàm hồ. Y thấy Lý Uyên trên vấn đề căn bản này nói có chút gì đó ba phải thế nào cũng được, khiến trong lòng y không vui. Lần trước ta cũng hiểu chỗ khó xử của Lý Uyên, không cho phép y coi thường trang phục của người đột quyết. Nhưng Lý Uyên khởi sự phải dùng cờ trắng, có chút biểu hiện với trang phục của đột quyết, điểm này y có đồng ý không? Hồi bẩm Khả Hãn, Lý Công tuyệt đối thần phục đột quyết. Lúc khởi binh nhất định dùng cờ trắng của người đột quyết, nhất định không sai. Ngoài ra Lý Công trong thư cũng nói rõ, chinh phạt xong, con trẻ, phụ nữ, châu báu đều thuộc về Khả Hãn. Đây chính là đáp trả đối với điều kiện thứ ba, ba điều kiện đều đã đáp ứng đột quyết. Đốt cát gật đầu, hắn lấy ra một cây kim tiễn, lệnh cho thị vệ giao cho Lưu Văn Tính, chậm rãi nói: Lý Công là dòng dõi quý tộc, Lưu Vũ Chu không thể sánh bằng. Để thể hiện sự tôn trọng của ta, ta đặc biệt ban thưởng một cây kim tiễn, phong y làm đặc lặc, hy vọng y hết lòng tuân thủ, mãi mãi là thần của đột quyết. Nếu y có lật lọng, ta nhất định sẽ đích thân dẫn đại quân đến. Lưu Văn Tính nhận lấy kim tiễn thở dài, đột quyết Khả Hãn này thực sự lợi hại, chôn một cái bẫy cho việc tiến công vào Trung Nguyên sau này. Đốt cát lại hạ lệnh nói: Khang sao lợi đâu? Một gã đại tướng đột quyết khôi ngô lên tiếng: Có mà tướng, ngươi có thể dẫn 2.000 kỵ binh tinh nhuệ cùng với Lưu tiên sinh trở về Trung Nguyên, giúp Lý Công khởi sự. Tuân lệnh. Đốt cát lại nói với Lý Văn Tính: Khang Sao Lợi là vạn phu trưởng chủ quốc dưới trướng của ta, tinh thông Hán ngữ, có thể giao tiếp với các người. Ta lệnh cho y dẫn theo 2.000 kỵ binh xuống phía nam giúp Lý Công, lại đem 5.000 ngựa chiến tốt nhất đi, có thể coi là cái lễ ta tặng cho Lý Công. Lưu Văn Tính dĩ nhiên hiểu rõ 2.000 kỵ binh kỳ thực ý nghĩa không lớn. Nguyên nhân cơ bản vẫn là người đột quyết muốn theo dõi Lý Uyên, phòng Lý Uyên không tuân thủ điều ước. Cách này cũng không còn cách nào, nhưng điều mà Lưu Văn Tính muốn là đột quyết đem quân đến Phong Châu. Đấy mới là mấu chốt, đột quyết không đưa quân tới Phong Châu thì Lý Uyên không thể nào khởi sự được. Đa tạ ý tốt của Khả Hãn, vậy còn ước định Phong Châu. Đốt cát hí mắt cười, lập tức đứng dậy hạ lệnh nói: Truyền lệnh Khả Hãn ta, 300.000 đại quân lập tức hướng Phong Châu giết, san bằng vùng đất Phong Châu. Lệnh của đột quyết Khả Hãn được truyền xuống, 300.000 đại quân đột quyết lập tức khởi binh cuồn cuộn hướng Phong Châu. Chương 516. Vây ngụy cứu Triệu trên thảo nguyên mênh mông, khoảng hơn 100 kỵ binh của quân tùy đang tăng tốc về phía bắc. Bọn họ chạy lên một ngọn núi cao rồi ngừng lại. Xa xa là một con sông rộng lớn, giống như một con rồng lớn đang nằm dưới bầu trời bao la rộng lớn vậy. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước lóng lánh sáng ngời chói cả mắt. Từ xa có thể nhìn thấy những lều trại dày chi chi bên bờ sông Kiếm Thủy. Tên thủ lĩnh của quân tùy bộ dạng vô cùng mập mạp, tuổi chừng ngoài 30. Hai con mắt y lúc nào cũng vô cùng rảo hoạt. Người này chính là Bàn Ngư năm đó, nhưng mà hiện tại chẳng còn ai gọi y là Bàn Ngư nữa. Tên y là Ngư Toàn Hồng, mọi người thường gọi y là Ngư Tham Quân. Hiện nay đang giữ chức lục sự tham quân của quận Ngũ Nguyên, đồng thời chủ quản công tác kinh doanh của huyện Ngũ Nguyên. Các hoạt động kinh doanh của Phong Châu và Ô Đồ Bộ cũng do y toàn quyền phụ trách. Trong 2 năm vừa qua y đã từng tới Ô Đồ Bộ 2 lần. Lần này y phụng mệnh Dương Nguyên Khánh khẩn cấp tới Ô Đồ Bộ.

La Sĩ Tín có vẻ thẳng thắn hơn Tần Quỳnh, trong lòng có chuyện gì thì không thể giấu được. Do dự một lát, La Sĩ Tín liền hỏi: chẳng lẽ sư huynh không nghĩ tới việc thống lĩnh quân đội tiến vào Quan Trung hội họp với Dương Bá Phụ sao? Trong khoảng thời gian này, ba người bọn họ luôn bàn về chuyện này. Bọn họ cảm thấy có chút hoang mang khó hiểu. Không hiểu vì sao Dương Nguyên Khánh lại không hợp binh với phụ thân, cùng nhau giành lấy thiên hạ. Ba người bọn họ đều là muốn có tiền đồ nên mới tới đây đầu quân cho Dương Nguyên Khánh. Nếu như Dương Nguyên Khánh chỉ muốn ở Phong Châu làm một tên bảo chúa, không muốn tham gia tranh đoạt thiên hạ, vậy thì bọn họ cũng chẳng muốn lưu lại Phong Châu nữa. Đặc biệt là Tần Quỳnh, từ sau khi Trương Tu Đà chết, khát vọng kiến công lập nghiệp luôn hừng hực trong lòng y. Đầu minh chủ tranh thiên hạ, phong quốc công, ấm thê tử, đây là lý tưởng cả đời của y. Khi ở triều tùy không có cơ hội, Tần Quỳnh chỉ còn cách tới đầu quân cho Dương Nguyên Khánh. Hiện giờ y đã gần 40 tuổi, nếu còn chần chừ không kiến công lập nghiệp nữa thì e rằng cả đời này y cũng không thể hoàn thành lý tưởng của mình. Ánh mắt Tần Quỳnh chăm chú nhìn Dương Nguyên Khánh, y rất muốn biết câu trả lời của Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh hoàn toàn hiểu được tâm tư của ba người bọn họ, hắn bèn cười nói: các ngươi còn nhớ trước khi đảm nhiệm chức tổng quản Phong Châu ta làm chức gì không? Ngưu Tiến Đạt phản ứng nhanh nhất, y nhanh miệng nói: tổng quản Châu. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, lại nói: từ năm Nhân Thọ thứ tư, ta đã bắt đầu đối chọi với quý tộc quan lũng. Mười mấy năm nay có bao nhiêu quý tộc quan lũng chết trong tay ta? Các ngươi cho rằng liệu ta có thể được bao nhiêu người ủng hộ ở quan lũng đây? Thật ra Ngưu tướng quân đã nói cho ta nghe đáp án rồi, lựa chọn của ta là Đông Tiến chứ không phải Nam Tiến. Trong này có rất nhiều nguyên nhân phức tạp, nhất thời ta cũng không thể nói rõ ràng được. Nhưng các ngươi chỉ cần nhớ kỹ cho ta điều này, sau này quân đội của chúng ta nhất định sẽ tiến vào Trung Nguyên. Đây là lần đầu tiên Dương Nguyên Khánh nói rõ ràng dã tâm và mục tiêu chiến lược của mình cho bọn họ nghe. Ba người Tần Quỳnh nhìn nhau, ánh mắt sáng lên. Dương Nguyên Khánh quả không làm cho bọn họ thất vọng, quả nhiên trong lòng hắn cũng ôm mộng chiếm đoạt thiên hạ. Tần Quỳnh lập tức khom người nói: ty chức ăn nói lung tung xin tổng quản thứ tội. La Sĩ Tín cũng mơ hồ ý thức được mâu thuẫn giữa Dương Nguyên Khánh và Dương Huyền Cảm. Y cảm thấy xấu hổ vì những nghi vấn lỗ mãng vừa rồi của mình, liền cúi đầu nói: sư huynh, để không nên hỏi linh tinh, thật xin lỗi huynh. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ vai y cười nói: những chuyện sau này để sau hãng tính, hiện giờ chúng ta cần phải toàn lực đối phó với Đột Quyết. Là ta có lỗi với mọi người mới đúng, mọi người vừa mới tới mà lại để mọi người phải đối mặt với trận đại chiến thế này. Sư huynh, chuyện đánh giặc thì đâu có gì, tác chiến với Đột Quyết là mong ước đã lâu của chúng ta. Huynh cứ việc sắp xếp, chúng ta nguyện tác chiến ở tuyến đầu. La Sĩ Tín rất nóng lòng muốn thử, trong lòng y tràn đầy khát vọng về trận đại chiến này. Tần Quỳnh lại có vẻ khá trưởng thành, y trầm tư nói: tổng quản, tôi cho rằng nên để cho mọi người trong thiên hạ biết Phong Châu đang chống đỡ với hơn 300.000 đại quân Đột Quyết xâm lược, đang ra sức bảo vệ nhân dân và đất nước. Điều này rất cơ lợi cho danh tiếng của ngài. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, hắn đứng trước tường thành nhìn về cánh đồng bát ngát phía xa. Hắn dường như nhìn thấy đại quân Đột Quyết đang từ từ tiến tới, nhiệt huyết trong lòng hắn lại sôi trào lên, hắn cười ngạo nghễ: ta đã phái người tới Lạc Dương và Giang Đô cầu viện. Tin rằng người trong thiên hạ cũng sẽ nhanh chóng biết được Dương Nguyên Khánh ta là một danh tướng đại tùy, tuyệt đối không đầu hàng dị tộc. Ba ngày sau, 30 vạn đại quân Đột Quyết cuối cùng cũng xuất hiện ở phía bắc bờ sông Hoàng Hà. Họ mở trận thế kéo dài hơn 10 dặm ở bên bờ bắc Hoàng Hà, khí thế vô cùng dũng mãnh. Thủy Tất Khả Hãn đốt cát sừng ngựa bên bờ Hoàng Hà, y lạnh lùng chăm chú nhìn đất đai đại tùy phía bên kia bờ sông Hoàng Hà. Rất lâu sau ý mới quay đầu nói với các tướng sĩ: Phong Châu tuyệt không phải điểm cuối của chúng ta, đây chỉ là khởi điểm trong cuộc Nam Hạ này của chúng ta mà thôi. Chúng ta phải đánh tới Trường An. Toàn bộ của cải và nữ nhân của đại tùy đều thuộc về các dũng sĩ. Chỉ cần các ngươi có thể giành được thì tất cả đều là của các ngươi. Vạn tuế! Mấy trăm tướng lính Đột Quyết vung tay hoan hô. đám binh sĩ cũng tung hô theo. Toàn bộ bờ bắc của sông Hoàng Hà vang lên những tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Khả Hãn vạn tuế. Khuôn mặt Đốt Cát lộ ra vẻ đắc ý. Tiếng tung hô của các tướng sĩ đủ để chứng minh sự đúng đắn của lần xuất binh lần này. Chỉ cần cho bọn họ ít lợi, cho bọn họ tiền tài và nữ nhân thì bọn họ nhất định sẽ quên hết toàn bộ những bất mãn cũng như oán giận đối với y. Đốt Cát bất giác lại nhớ tới Lý Uyên. Lý Uyên chẳng phải muốn chiếm lĩnh Quan Trung sao? Vậy thì mình sẽ giúp y tới cùng, thay chiếm lĩnh Quan Trung. Đất đai và nam nhân để lại cho y, còn của cải và nữ nhân mình sẽ dẫn đi. Như vậy thì cũng liệu còn có thể nói được gì nữa. Đợi đến khi những tiếng hoan hô dần dần lắng xuống, Đốt Cát xua xua tay, các tướng lính yên lặng trở lại. Y lại nói với mọi người: Dương Nguyên Khánh trước sau vẫn là mối đe dọa lớn đối với Đột Quyết chúng ta. Lần này bất kể thế nào cũng phải giết chết hắn, tiêu diệt toàn bộ lực lượng của hắn. Bây giờ ta xin tuyên bố với các tướng sĩ, giết chết một người của quân tùy thưởng mơ U Vinh Quy Quy O Y Nơ A Mơ Con dê. Giết chết một tướng của quân tùy thưởng trăm con dê. Nếu như lấy được thủ cấp của Dương Nguyên Khánh, phong quan đặc lạc, thưởng 50 vạn con dê, nô lệ 3.000 người. Đây là mức thưởng cao nhất từ trước tới giờ của Đột Quyết. Lấy được thủ cấp của Dương Nguyên Khánh cũng có nghĩa là có thể chính thức thành lập bộ lạc của mình rồi. Người nào người nấy ánh mắt đều tràn đầy những khát vọng không thể kìm nén nổi. Đốt Cát từ từ rút chiến đao ra, chỉ về hướng thành đại lợi lớn phát lệnh. Qua sông. Sông Hoàng Hà ở Phong Châu không lớn lắm, chiều rộng chưa tới trăm trượng. Quân Đột Quyết đã học được cách dựng cầu nổi của người Hán. Đầu tiên là kéo một sợi dây to dài, cố định ở hai bên bờ sông. Sau đó men dọc theo sợi dây nhanh chóng kết những chiếc bè da dê cỡ lớn. Chỉ cần dùng 50 tấm da dê là có thể tạo được một cây cầu nổi rồi. Tiếp tục kết năm hàng như vậy rồi buộc chặt chúng lại với nhau. Các binh lính sẽ nhanh chóng trải những tấm ván gỗ lên trên. Như vậy là đã có thể xây dựng xong một cây cầu nổi cỡ lớn vững chắc rồi. Không đến 2 canh giờ sau, quân Đột Quyết đã làm xong 8 chiếc cầu nổi lớn và 2 chiếc cầu nổi để vận chuyển lương thực chắc chắn. 30 vạn đại quân băng qua sông Hoàng Hà, từ từ tiến công về thành Đại Lợi. Thủy Tất Khả Hãn Đốt Cát cưỡi ngựa đứng trước một gò đất lớn ở bên bờ nam sông Hoàng Hà. Trước gò đất đó còn có một tấm bia đá lớn. Chữ trên tấm bia do bị bão cát làm mòn nên không nhìn rõ nữa, nhưng cố gắng vẫn có thể đọc được mặt chữ. Bên trên tấm bia có khắc ba chữ lớn: bia cảnh cáo. Bên cạnh là chữ Đột Quyết. Bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ hơn là kẻ phạm thiên uy đại tùy, nghiêm trị không tha. Bên dưới nữa là những chữ nhỏ lít cha lít chít ghi lại những sự kiện diễn ra. Đây chính lơ a cơ a sơ quy quy nơ hơ cáo mà quân tùy ở Phong Châu lập ra 10 năm trước sau khi Tiết Diên Đà xâm lấn Phong Châu. Gò đất cao ở phía sau chính gò đất lớn nơi chôn cất hàng vạn đầu người. Trận thảm bại của Tiết Diên Đà 10 năm trước vẫn là ác mộng trong lòng người dân trên thảo nguyên. Thành Đại Lợi cũng là một tòa thành bất khả xâm phạm trong lòng họ. Đốt Cát cười lạnh một tiếng, y biết Dương Nguyên Khánh đang ở trong thành Đại Lợi. Nếu như y không san bằng thành Đại Lợi thì người thảo nguyên mãi mãi cũng không ngóc đầu lên được. Những việc mà Tiết Diên Đà không làm được hãy để cho người Đột Quyết thay y làm. Đốt Cát chia binh lính thành 3 đoàn. Lệnh huyên để A Sử Na Đốt Bật thống lính 7 vạn quân đội tấn công thành Vĩnh Phong và thành Hà Khẩu, mở đường cho đại quân Đột Quyết tiến vào. Y lại lệnh cho thúc phụ A Sử Na Côn Cát thống lính 3 vạn quân quét ngang Phong Châu, san bằng toàn bộ đồng ruộng, nông thôn, thành trì của Phong Châu. Còn y thì đích thân thống lính 20 vạn đại quân tấn công thành Đại Lợi cách đó chừng 10 dặm. Chương 518. Sẵn sàng ứng chiến, đại quân Đột Quyết cuối cùng vẫn lấy binh lực đông đảo để đè ép thành Đại Lợi. Dương Nguyên Khánh ở trên thành yên lặng chăm chú quan sát đại quân Đột Quyết đông nghìn nghịt từ phía xa tiến tới. Hắn không khỏi nhớ tới cảnh tượng của 10 năm trước.

loại máy bắn đá kéo từ đằng trước theo kiểu cũ đã sửa thành kéo từ phía sau. Lợi dụng dây đàn hồi trên máy bắn đá để bắn ra. Đồng thời lợi dụng nguyên lý bánh quay gồm nước. Từ kéo phát lực chuyển thành hai bàn tời. Như vậy, một cỗ máy bắn đá chỉ cần 20 người là có thể điều khiển được rồi. Trương Lôi không chỉ là thợ thủ công đệ nhất Đại Tùy, ông ta đồng thời cũng là kỳ tài về máy móc quân sự. Ông không chỉ thiết kế ra máy bắn đá dùng bàn tời mà còn thiết kế ra nỏ bắn liên thanh. Chính là lợi dụng nỏ sàn. Một lần có thể bắn ra 10 ngọn tên. Uy lực vô cùng mạnh. Nó có thể bắn thủng tấm chắn cách đó ngoài 300 bước. Loại nỏ sàn này chỉ cần 2 người điều khiển là được. Nó cũng hoạt động theo nguyên lý bàn tời. Trên thành có tổng cộng khoảng 400 bộ nỏ sàn như vậy. Đối phó với đội quân công thành đông đúc, nó có khả năng sát thương vô cùng mạnh. Ngoài ra còn có thạch pháo. Loại thạch pháo này phối hợp với máy bắn đá, là một loại máy bắn đá cự ly ngắn. Ưu điểm của nó chính là tính chuẩn xác rất cao, còn được gọi là sát thủ của xào xa. Một loại xe công thành chuyên đưa người lên cao. Trong phạm vi 50 bước, nó có thể đánh nát xào xa. Trong tiếng trống sục sôi của quân Tùy, một vạn quân Tùy cùng một vạn dân đoàn đã sẵn sàng ứng chiến. Ánh mắt Dương Nguyên Khánh lạnh lùng, hắn muốn dùng sự tàn sát tàn khốc nhất để người đột quyết đời đời không quên nổi trận chiến này. Vừa mới lập doanh trại được khoảng 2 canh giờ, quân đột quyết liền phát động đợt tiến công quy mô lớn lần thứ nhất. 5 vạn đại quân giống như thủy triều cuồn cuộn sông tới thành Đại Lợi. 100 chiếc thang vân cùng 50 bộ xe di chuyển trong đám hỗn loạn. Đợt tiến công lần này quân đội đột quyết không hề dốc toàn lực tiến công. Thang gấp cùng công thành chùy đều không tham gia vào trận đấu. Binh lính đột quyết giơ cao tấm chắn, 2 vạn quân xung thành tay cầm trường mâu và chiến đao, sĩ khí cao ngất trời. Phía sau là 3 vạn tiến binh, bọn họ chịu trách nhiệm yểm hộ phía sau. Trong tiếng trống tùng, tùng, tùng rền vang, đám quân đột quyết đông nhìn nhịp xếp thành hàng tiến về phía thành Đại Lợi. Từng chiếc thang vân và xào xe được những chú ngựa khỏe mạnh nhất kéo từ từ di chuyển trong đám người. Phía sau mỗi chiếc thang vân và xào xe lại có khoảng mấy trăm người. Tiếng trống giống như đang đánh vào những chiếc bánh xe cực lớn vậy. Cùng với tiếng hét giết vang trời, đại quân đột quyết phập phồng xông tới như những ngọn sóng, khí thế vô cùng lớn. Cách thành Đại Lợi khoảng 2 dặm, quân Tùy đã đào 3 chiến hào rộng chừng 1 trượng. Tuy nhiên 3 chiến hào này dường như không ngăn nổi quân đột quyết. Bọn họ đặt những tấm ván gỗ lên trên chiến hào khiến những chiến hào này hoàn toàn mất đi tác dụng. Tới khi chỉ còn cách tường thành chừng 1 dặm rưỡi, tiếng trống đột nhiên trở nên dày đặc. 5 vạn đại quân đột quyết hò hét xông về hướng tường thành. Trên tường thành quân giữ thành vừa khẩn trương vừa mong chờ quan sát quân đột quyết giống như đang mong chờ chuyện gì đó xảy ra vậy. 180 cỗ máy bắn đá đã bắt đầu cót két sẵn sang dương lên. Những chiếc cần bắn được kéo gập ra phía sau. Lực tích tụ đạt tới cực điểm. Phía ngoài thành là một mảnh đồng hoang, quân đột quyết đang mãnh liệt xông tới. Mấy nghìn người xông ở hàng đầu đột nhiên kêu thảm lên rồi ngã xuống đất. Bọn họ đã dẫm lên những chông sắt dài dưới lớp cỏ. Loại chông sắt này có 4 mũi nhọn dài 1 tấc, chúng được dài xuống đất, cái nào cũng có một đầu nhọn hướng lên trên. Trên những chiếc chông này đều được tẩm độc, một khi bị đâm trúng, nhẹ thì thương tàn, nặng thì chỉ có mất mạng. Ngoài chông sắt ra còn có vô số những hố nhỏ, bên trong có cắm một cây chông sắt tẩm độc dài 3 tấc. Không ít sĩ binh đột quyết đã dẫm trúng những hố này, những chiếc chông dài nhọn đâm xuyên qua bàn chân. Hơn ngàn sĩ binh đột quyết không kịp phòng bị đã ngã xuống, họ lớn tiếng la hét, tiếng gào khóc vang dậy khắp trời đất. Kinh khủng hơn nữa là chân họ đã bắt đầu sưng tấy, đau đớn vô cùng. Không ít người sau một lúc lăn lộn gào khóc, độc tính chạy vào tim mà chết. Chặt đứt chân chúng cho ta. A một đài lớn tiếng quát mắng, từng chiếc chân bị thương của quân đột quyết bị chặt ra máu me be bét. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên vang vọng một âm thanh kỳ dị giống như tiếng của đàn chim bồ câu đang xoay quanh trên không trung vậy. Đám lính đột quyết thi nhau ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy trên không trung xuất hiện rất nhiều những chấm đen nhỏ đang bay về phía họ càng ngày càng gần. đột nhiên có một tiếng hét lớn từ trong đám quân đột quyết vang lên rằng đó là những tảng đá lớn đang bay tới. Cả đám quân thi nhau chạy tán loạn. Một khối đá lớn nặng tới ngàn cân ầm ầm giáng xuống quay cuồng lăn lộn vào đám sĩ binh. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi văng khắp nơi. Mấy tên sĩ binh bị khối đá đập chúng biến thành miếng thịt vụn. Khối đá lớn liên tiếp đập vào mấy chục người, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Gần 200 khối đá lớn lồng lộn quay cuồng giữa đám binh sĩ quân đột quyết chết vô cùng thê thảm. Ngay sau đó màn mưa đá thứ hai lại ầm ầm bay tới. Trên đầu những tảng đá lớn đè xuống, dưới đất nguy hiểm rình rập. Quân đột quyết còn cách thành chỉ một dặm nữa nhưng con số thương vong đã lên tới hơn 3.000 người. A Mộc Đài vô cùng đau lòng y hô lớn một tiếng, rút lui. Mấy vạn đại quân đột quyết rút lui xuống như thủy triều, quân tùy trên thành lớn tiếng reo vang. Bắt lại cho ta. Ánh mắt đốt cát sát khí đằng đằng y nhìn A Mộc Đài lạnh lùng nói. Ta chưa hạ lệnh lui binh sao ngươi dám tự tiện rút về làm lung lay sĩ khí, ngươi chán sống rồi sao? A Mộc Đài ngẩng đầu hét lớn. Khả hãn, quân tùy có cắm độc châm dưới đất, chúng ta chuẩn bị không đầy đủ, thương vong tới hàng nghìn người rồi. Những người thương vong có thể làm nền cho đại quân ở phía sau. Ngươi dám tự tiện lui binh, làm dao động sĩ khí, lôi ra chém đầu cho ta. Mấy sĩ binh kéo A Mộc Đài đi. A Mộc Đài thấy ánh mắt Đốt Cát lạnh lùng, y bỗng nhiên hiểu ra liền lớn tiếng hét. Đốt Cát, ngươi muốn mượn cớ giết ta, người trong tộc ta sẽ không tha cho ngươi. Lời của y còn chưa hết thì một gã sĩ binh đã một đao chặt lìa đầu y xuống đất rồi. Đốt Cát cười lạnh một tiếng, y nói với mọi người những người đứng phía sau mình. Phong tỏa tin tức, không được để tin A Mộc Đài đã chết lan truyền ra ngoài. Y lại nói với vạn phu trưởng Mông Đạt. Ba vạn quân của bộ lạc ta giao cho ngươi thống lĩnh. Tấn công thành trì lại cho ta. Ta sẽ phái thêm 3 vạn quân nữa phối hợp tác chiến với ngươi. Ti chức tuân mệnh. Mông Đạt xoay người lên ngựa, y cầm trường mâu chỉ vào tường thành. Nổi trống tiến công. Trong tiếng trống tiến công rền vang của quân đột quyết, bị mấy vạn quân cận vệ đuổi lại. 3 vạn quân của bộ lạc ta buộc phải quay đầu lại tiếp tục tấn công thành trì. Thủy Tất Khả Hãn lại phái thêm 3 vạn đại quân hòa mình vào đội quân tiến công. Quân tiến công thành Đại Lợi hiện giờ đã trở thành 6 vạn người. Thang Vân, Xào Xa, máy bắn đá di chuyển trong đám quân hỗn độn. 6 vạn đại quân đông như kiến, phủ kín cả cánh đồng rộng lớn ngoài thành Đại Lợi. Lần này quân đột quyết đã thông minh hơn rồi. Họ lấy những tấm ván gỗ dài ra làm đường đi. Quân đột quyết nhờ vậy mà tránh được những nguy hiểm rình rập dưới mặt đất. Tuy nhiên bọn họ lại không thể tránh nổi những khối đá lớn tấn công mình từ trên đầu. Mấy trăm khối đá cứ gào thét từ trên trời giáng xuống. Đám quân đột quyết quay cuồng, máu thịt me bét, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Một chiếc xào xe bị khối đá đánh trúng. Xào xe nổ tung trong không trung. Những mảnh gỗ lớn bay loạn xạ. Thi thể người bay lên. Chiếc xào xe ầm ầm tung ra. Lại một chiếc thang vân nữa bị đánh trúng. Chiếc thang gãy ra. Một đài bị xuyên thủng. 2 bánh xe gỗ cũng long ra ngoài. Cả chiếc thang vân to lớn đổ xuống mặt đất. Không thể di chuyển được nữa. Những tảng đá lớn liên tiếp bay vào đám đông. Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Sự sợ hãi cực độ khiến sĩ khí của quân đột quyết giảm xuống rõ rệt. Không ít binh sĩ đột quyết đã quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, Đốt Cát sớm đã chuẩn bị rồi. 3.000 cận binh cầm đao áp trận ở phía sau. Gần 100 tên sĩ binh đột quyết bỏ chạy đã bị chém chết. Quân đột quyết không còn cách nào khác đành phải kiên trì lao về phía trước. Cùng với sự dâng cao đội hình của quân đột quyết, cung tiến hai bên không ngừng bắn ra. 1 vạn quân tùy ở lỗ châu mai của tường thành không ngừng bắn tên xuống. Thành Đại Lợi có lỗ châu mai, có thể dùng lỗ châu mai để yểm hộ, còn cung nỏ đặt ở phía sau bắn ra. Quân đột quyết lấy người đông chiếm ưu thế. Cung tiến hai bên bắn ra như mưa tạo thành một màn lưới tên dày đặc màu đen trên không trung. Quân đột quyết thương vong vô số, quân tùy cũng có thương vong, những tiếng kêu thảm vì trúng tên không ngừng vang lên.